Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 969, nổi giận Diệp Hoa. Nhưng bây giờ loại trạng thái này không thua gì đang thiêu đốt chính mình thọ mệnh. Có thể là đối với Thiên Ngữ Tình tới nói, nhất định phải nghe được Diệp Hoa giải thích. Nếu như nghe không được, tình nguyện chết ở chỗ này. Tựa như năm trước đối Diệp Hoa nói, nếu như Ngữ Tình ngày nào sẽ chết qua, nhất định phải chết trong ngực của ngươi. Như thế cho dù chết, cũng là phi thường dễ chịu một sự kiện. Thiên Ngữ Tình thậm chí hiện tại còn nhớ rõ, Diệp Hoa nói là, ta không cho phép ngươi chết. Lúc này Diệp Hoa đang hưởng dụng phong phú bữa tối. Huyết ma chủ nghệ đó là tiêu chuẩn. Diệp Hoa hiện tại cảm thấy, toàn bộ trong đoàn đội mặt a huyết ma công hiến vẫn có chút thưởng thức. Chí ít đem bản tôn vị giác chiếu cố rất tốt. Đát Kỳ đứng ở một bên phục thị lấy. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ hững hờ đang ăn cơm. Trên gương mặt xinh đẹp bày biện ra lo lắng. Diệp Hoa giống như người không việc gì một dạng. Không nhanh không chậm đang ăn cơm. Lúc này Đông Hoàng Bạch chỉ thực sự thụ không. Lên tiếng hỏi, Diệp Hoa, còn nhớ rõ năm đó ta qua tìm ngươi. Ngươi tránh mà không thấy sao? Nhớ kỹ, Diệp Hoa từ tốn nói. Vậy ngươi biết ta lúc ấy tâm tình sao? Đông Hoàng Bạch chỉ hỏi ngược lại. Diệp Hoa kẹp lấy sợi khoai tây từ tốn nói. Đây không phải là đều đi qua sao? Chúng ta bây giờ sinh hoạt rất tốt. Nhưng người khác Thiên Ngữ Tình cũng chờ ngươi thật lâu a. Diệp Hoa sắc mặt phát lạnh, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, thức ăn toàn bộ bị đánh lật. Đứng sau lưng Diệp Hoa Đát Kỷ đều bị giật mình. Chủ nhân tinh khí cũng quá đại đi. Lần thứ nhất trông thấy chủ nhân phát lớn như vậy tinh khí. Nào chỉ là Đát Kỷ lần thứ nhất trông thấy, liền cả Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng giống như vậy. Trước kia Diệp Hoa phát cáu, tối đa cũng chỉ là chửi pháo một chút, qua qua miệng nghiện, sau đó liền không để ý tới người. Qua ấy ngày liền sẽ đến hống ngươi, nhưng nhìn nhìn hôm nay, lại đem cái bàn đều cho đập nát. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ thật dọa sợ, ngồi trên ghế ngơ ngác, bầu không khí xuất hiện một cỗ ngưng trọng. Diệp Hoa đứng dậy, lạnh giọng nói ra. Về sau đừng cho ta sách trước kia. Các ngươi hai cái cho bản tôn nhớ rõ ràng. Nói xong Diệp Hoa liền đi ra ngoài. Đát Kỷ nhìn xem hai vị phu nhân, hốc mắt đều đỏ, nhưng không thể không mau đuổi theo. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sao có thể không ủy khuất đâu. Rõ ràng toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho ngươi, kết quả còn không lĩnh tình, còn dọa ngươi. Chúng ta là thê tử ngươi, cũng không phải ngươi xuất khí bao. Diệp Hoa cũng không có mình tẩm cung, mà chính là đi vào Ngụy Thường trong cung điện. Tôn thượng, Ngụy Thường trông thấy Tôn thượng đến, còn mặt buồn rầu, liền biết sự tình không như ý. Tranh thủ thời gian quỳ bái, một bên Đường Vi cũng giống như vậy. Uống chút, Diệp Hoa từ tốn nói, lập tức đi đến bên cạnh trong lương đình. Ngụy Thường hướng phía Đường Vi thấp giọng nói ra, đi lấy tửu, xào chút thức ăn, còn có, tuyệt đối không nên cầu tình. Ta biết, Đường Vi cẩn thận nói ra, nhanh đi chuẩn bị. Ngụy Thường thân người cong lại đi vào trong lương đình, đứng tại Diệp Hoa bên người không nói, ngồi đi, tạ tôn thượng. Ngụy Thường cung kính nói ra, ngồi tại Diệp Hoa bên tay trái. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, chậm rãi phun ra. Ngụy Thường, chúng ta quen biết bao lâu? Diệp Hoa nhàn nhạt vấn đáp. Ngụy Thường sững sờ một chút, thấp giọng nói ra, tôn thượng, chúng ta quen biết có 1011 năm. Đúng vậy a, đều hơn 1000 năm. Thời gian thật đúng là trôi qua nhanh. Nhớ được năm đó chúng ta như thế nào quen biết sao? Diệp Hoa cảm thán một tiếng, chậm rãi nói ra, Ngụy Thường làm sao lại quên đâu. nói, lúc ấy ta đang tàn sát tộc nhân mình, là Tôn Thượng xuất hiện, đem ta đánh bại, biết vì cái gì bản tôn muốn đánh ngươi sao, thuộc hạ không biết. Bởi vì bản tôn liền thích ngươi cái này ngoan độc thủ đoạn. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, toàn thân trên dưới lộ ra một luồng lệ khí. Ngụy Thường không nói, lựa chọn lẳng lặng nghe. Lúc này Đường Vi cầm tửu lên, cung kính nói ra, Tôn Thượng, ta qua xào chút thức ăn. Không cần, làm điểm đậu phộng tới. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, vâng, rất nhanh. Đường Vi liền cầm lấy đậu phộng tới. Đát Kỷ, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đứng ở một bên Đát Kỷ sững sờ một chút, ứng một tiếng liền lui ra. Hiện trường cũng chỉ còn lại có Diệp Hoa cùng Ngụy Thường. Diệp Hoa rót cho mình một ly tửu, sau đó cầm bầu rượu lên cho Ngụy Thường rót một ly. Thanh này Ngụy Thường sợ hãi đến hai tay dâng cái chén. Tôn Thượng tự mình rót rượu, đây chính là vinh hạnh lớn lao. Diệp Hoa giơ ly rượu lên, Ngụy Thường hai tay dâng chén rượu nhẹ nhàng chạm thử. Diệp Hoa uống một hơi cạn sạch. Ngụy Thường cũng giống như vậy, ưa thích trước kia sinh hoạt, vẫn là hiện tại. Diệp Hoa nhìn lên trên bầu trời trăng tròn rất sáng lại cảm thấy có chút mê mang, thậm chí đang hoài nghi chính mình những năm gần đây làm đến cùng là đúng hay sai, có phải hay không đối với địch nhân quá nhân từ, cảm giác mình đều không để ý cừu hận, vẫn luôn là đang chơi, căn bản không hề nghiêm túc đối đãi, thậm chí còn ở nơi này chơi đế quốc tạo thành trò chơi. Ngụy Thường khẽ nhíu mày, Tôn Thượng lại đến vấn đề, đến chú ý cẩn thận đáp, còn tốt trước kia vẽ trọng điểm, liền biết thi toàn quốc. Tôn Thượng, trước kia có trước kia vị đạo, hiện tại có hiện tại khoái lạc, nếu để cho thuộc hạ lựa chọn, trước kia sinh hoạt chỉ vì giết hại sinh hoạt, mà bây giờ là vì yêu đi. Yêu, Diệp Hoa thì thào một tiếng, Ngụy Thường gật gật đầu, trước kia không hiểu những người kia sẽ vì lẫn nhau hy sinh đối phương, lúc ấy chúng ta đều cảm thấy bọn họ đều là ngu xuẩn, nhưng chỉ có Lý Hội mới biết được bọn họ vì lẫn nhau nguyện ý hy sinh, đây chính là chúng ta không chiếm được một loại cảm giác, nhưng là hiện tại chúng ta đều có dạng này cảm giác. Diệp Hoa nghe xong khẽ cười một tiếng, có lẽ bản tôn liền không nên để cho các ngươi cảm nhận được. Bản tôn cũng không cần đi thể hội, yêu có đôi khi lại là gánh vác, cũng là nhược điểm, nhưng nếu như nhân sinh không có yêu, cái kia chính là không hoàn toàn. Ngụy Thường nhẹ nói nói, Diệp Hoa bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, lại đốt một điếu, Ngụy Thường, làm ngươi tại giết chết chính mình đồng tộc lúc, có cảm giác gì? Tôn Thượng nói là năm đó cảm thụ, vẫn là hiện tại cảm thụ, đều nói một chút đi. Đối với năm đó tới nói, không có cảm giác gì, nhưng là đối với hiện tại tới nói, tâm lý sẽ có chút không thoải mái. Ngụy Thường nhẹ nói nói, giết chết đồng tộc, lý do kỳ thực rất đơn giản. Ngụy Thường muốn chính mình trở nên độc nhất vô nhị, kết thân tình có ý kiến gì không? Ngụy Thường trong lòng cảm giác nặng nề. Đây mới là buổi tối hôm nay lớn nhất vấn đề mấu chốt đi. Ngụy Thường không dám khinh thường, có thể hay không thuyết phục Tôn Thượng, liền nhìn chính mình. Nhân loại thường xuyên nói, trăm thiện hiếu làm đầu, có thể gặp nhân loại là cỡ nào nhìn chúng thân tình. Từ trước kia cũng đó có thể thấy được, chúng ta giết nhỏ, liền đến lão, giết lão liền đến càng thêm lão, biết rõ là chịu chết, nhưng vẫn là đến, đây chính là thân tình đi. Diệp Hoa làm sao không nhớ rõ, năm đó dạng này sự tình không phải chưa từng xảy ra. Hiện tại còn nhớ rõ, Ngụy Thường, ngươi cảm thấy bản tôn hiện tại muốn làm thế nào, mê mang Diệp Hoa nhẹ giọng hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.